Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma, chương 118, sự thay đổi của anh, 2. Góc truyện audio.com. Sau khi Nam Cung Thiên Ân bị cô hôn một cái khiến anh đứng hình, anh nhìn cô như thể nhìn vật thể lạ, lại là chiêu gì nữa đây? Là chiêu vợ hiền mẹ đảm chứ chiêu gì, khuôn mặt Bạch Tinh Nhiên nở ra một nụ cười hiền. Chiêu này không phù hợp với cô đâu, Nam Cung Thiên Ân cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lần này đổi lại đến lượt anh chủ động. Bạch Tinh Nhiên không ngờ anh lại đột nhiên hôn mình, hai tay cô đẩy trước ngực anh chỉ sợ anh sẽ bồng bột mà đè xuống, vốn dĩ định đẩy anh ra, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác không nỡ. Hình như, đã lâu lắm rồi chưa được anh hôn như vậy, vẫn là hơi thở đặc biệt khiến cô say mê ấy. Nụ hôn của anh đặt trên y một cô một lúc lâu mới bắt đầu hướng xuống dưới, hôn lên gáy cô. Thiên Ân thiếu gia, cô bối rối gọi lên một tiếng rồi hỏi. Anh tìm thấy cô ấy chưa? Đây đúng là câu nói mất hứng nhất lúc này, nhưng cũng lại là câu mà một ngày một đêm qua cô luôn muốn hỏi. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên dừng lại nụ hôn đang nồng nhiệt, anh thều thào nhẹ bên tai cô. Chưa, vậy vì sao anh lại quyết định bỏ cuộc, cô lại hỏi thêm một câu. Cô biết Nam Cung Thiên Ân có lẽ không hề muốn cô hỏi những điều này, nhưng đáp án này rất quan trọng với cô thực sự rất muốn biết. Vì người phụ nữ đó chiếm phần lớn trái tim anh, cho nên cô mới quan tâm nhiều như vậy. Chẳng phải cô dạy tôi sao, không đáng vì một người đã từng bỏ rơi mình mà giày vò mình như vậy, Nam Cung Thiên Ân hơi nở một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, anh đã nghĩ thông rồi, nếu cô ấy đã sợ anh như vậy, vậy thì để cô ấy đi đi, để cô ấy đi tìm một người đàn ông bình thường khỏe mạnh. Và đã quyết định buông bỏ, vậy thì không cần thiết phải đi tìm cô ấy để làm phiền cô ấy nữa. Cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi à, Bạch Tinh Nhiên mỉm cười. Ừ, Nam Cung Thiên Ân quay sang rồi ngồi thẳng người lên, lấy thuốc và bật lửa từ trong túi ra, khói thuốc bắt đầu lan tỏa. Cô nhớ là anh biết hút thuốc nhưng hút rất ít, lần trước khi thấy anh hút thuốc hình như cũng là vì người phụ nữ này, lần này anh vẫn lại là vì cô ấy mà hút, hơn nữa còn đem theo bao thuốc bên mình nữa. Trong làn khói thuốc sự chán nản của anh lúc ẩn lúc hiện. Bạch Tinh Nhiên cũng ngồi dậy theo cô chỉ lên ba chữ cấm hút thuốc phía đầu giường rồi giơ tay ra cướp lấy điếu thuốc của anh dập tắt. Tuy đây chỉ là phòng bệnh phổ thông, hơn nữa cũng chỉ có một mình cô trong phòng, nhưng bác sĩ nói anh không được hút thuốc vì nghĩ cho sức khỏe của anh nên cô không thể để anh hút được. Tôi xin lỗi, tôi quên mất, Nam Cung Thiên Ân nói với giọng áy náy. Bạch Tinh Nhiên cười tê an ủi. Thực ra lúc buồn chán đâu nhất thiết phải hút thuốc đâu, còn có thể uống rượu, Nam Cung Thiên Ân thấy cô đang ngập ngừng thế là anh tranh nói tiếp luôn. Đương nhiên không phải rồi, Bạch Tinh Nhiên nhất thời không nghĩ ra được chiêu nào hay, cô chỉ vào mình. Có thể làm như anh của trước đây ấy, chửi cho tôi một trận thậm tệ, dù sao thì tôi cũng vào tai này ra tai kia thôi. Nam Cung Thiên Ân đưa mắt sang nhìn chằm chằm vào cô một cách tức tối. Bạch Tinh Nhiên vội vàng dùng ngón tay che lên miệng mình, và thêm một câu. Thực ra cũng không phải mỗi lần đều vào tai này ra tai kia, mà đôi khi cũng chạm vào tận tim đấy, tùy lúc tùy tình hình mà, he he. Cho nên, sáng hôm qua tôi chửi cô ghê như vậy, kết quả chỉ một viên kem là dỗ được cô luôn. Là vì cô coi lời nói của tôi chỉ như gió thoảng qua tai sao? Đâu có, góc truyện audio.com. Hôm qua tôi đúng là bị anh làm cho tức chết, nghĩ đến những lời mà sáng hôm qua anh nói với cô, trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại thấy bực, nhưng vì sao cô lại bị một viên kem của anh mua chuộc được thì điều này cô còn phải nghiên cứu lại. Thực ra cô cũng không phải thật sự dễ tính mà để tùy anh chửi rủa chút giận như vậy, chỉ là cô biết nhiều lúc trong lòng anh buồn bực thì đều xả giận lên người cô, xả xong thì cũng nguôi ngoai đi. Nếu anh cứ phải hút thuốc uống rượu để làm tổn thương bản thân, vậy thì cô thà bị anh chút hết giận lên mình còn hơn. Ăn canh gà đi, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên đứng ra khỏi giường và ra ghế sofa ngồi. Thấy cô vẫn ngồi im ở đó, anh khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào cô. Sao, muốn tôi đút cho cô ăn à? Nếu anh đồng ý thì tốt quá rồi, Bạch Tinh Nhiên cũng nói lại một câu. Lúc anh bị bệnh tôi đã chăm sóc anh hết mình đấy, giờ đến lượt tôi bị bệnh chẳng phải là anh nên báo đáp lại như vậy sao? Cô đang đòi sự bình đẳng với tôi à, Nam Cung Thiên Ân hỏi lại. Bạch Tinh Nhiên không biết nói gì, biết ngay là anh lại giở cái thái độ này ra, muốn anh đút cho cô ăn. Nằm mơ đi nhé, cô vốn cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không hề mong anh sẽ đút canh gà cho cô. Thế là cô tự mình dịch về phía chiếc bàn đầu giường, múc canh gà từ trong cặp lồng ra. Canh gà vẫn còn chút canh, cô ăn từng thìa một, còn Nam Cung Thiên Ân ngồi phía đối diện nhìn cô, nhìn đến mức khiến cô cũng phát ngại. Một lúc sau, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên hỏi một câu. Nghe nói chị Hà dạo này hay hầm canh gà cho cô ăn lắm. Bàn tay phải cầm chiếc thìa của Bạch Tinh Nhiên hơi run rẩy, sao anh lại đột nhiên hỏi câu này nhỉ? không phải là đã nhận ra điều gì chứ? Cô thậm chí không dám ngước mắt nhìn anh, mà cúi đầu đáp. Đúng thế, nhưng vì sao? Vì bà nói tôi mãi mà không có bầu chắc chắn là vì gầy quá, cho nên. Hờ, đúng là vớ vẩn, Nam Cung Thiên Ân cười khẩy một tiếng. Thấy anh không hề phát hiện ra cô có thai, Bạch Tinh Nhiên thầm thở phào, cúi đầu uống thêm hai thìa canh nữa mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Thực ra cô muốn hỏi anh có phải nhất thiết không được có con không, nhưng lời vừa ra đến miệng thì cô lại nuốt vào trong. Nếu nhận được câu trả lời vẫn như trước đây, vậy thì càng khiến cô buồn thêm và không có ý nghĩa gì hết. Tuy thái độ của anh đối với cô quả thực đã có thay đổi, nhưng lẽ nào vẫn hy vọng anh thay đổi chuyện có con sao? Rõ ràng là không thể nào mà. Vết thương của Bạch Tinh Nhiên chỉ là vết thương ngoài da, vốn dĩ có thể không cần nằm viện, nhưng lão phu nhân không yên tâm cứ một mực bảo cô nằm viện để quan sát vài hôm rồi mới được ra viện. May mà mấy ngày trôi qua cũng nhanh, cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi cái phòng bệnh, khắp nơi đều là mùi thuốc khử trùng rồi. Điều càng khiến cô cảm thấy vui hơn đó là Nam Cung Thiên Ân đích thân đón cô ra viện. Tuy điều này rất có thể là do lão phu nhân ép, nhưng có thể nhìn thấy anh đích thân đến thì vẫn thấy rất vui. Thu dọn xong hết chưa? Nam Cung Thiên Ân hỏi. Xong hết rồi, Tiểu Lục đứng bên cạnh trả lời thay. Vậy thì đi thôi, Nam Cung Thiên Ân nhìn sang phía Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên cũng nhìn anh, chê y gương mặt phảng phất nỗi thất vọng. Dù sao cũng nên mang một bó hoa đến chúc mừng chứ. Cách chương.